Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đốt đèn, chương 73 đốt đèn bên kia, Đinh Hà cùng Thích Nghê phản ứng kịp thời, một cái sao khởi ghế, một cái thấp người một ngồi xổm, đều nhanh chóng tránh thoát thình lình xảy ra công kích lại tới nữa, chạy nhanh tắt đèn. Đám kia người thấy thế cuống quýt lớn tiếng nói, Thích Nghê cầm trong tay đèn dầu trực giác không? Đúng, lớn như vậy không gian nếu không có ánh lửa, mặt sau nếu công kích tái khởi chỉ biết càng thêm khó làm. Còn nữa nói cho dù thật là ánh lửa sẽ đưa tới vài thứ kia công kích. Liền gián tiếp cho thấy mấy thứ này chán ghét ánh lửa. Hiện tại đem đèn tắt. Lại tìm không thấy mồi lửa tương đương là thân thủ chôn vùi một cái cầu sinh hy vọng như vậy trong. Thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng lắm, nàng chỉ phải cầm đèn dầu một bên cảnh giác một bên nhanh chóng đối với Sở Thầm cùng Đinh Hà. Nói, các ngươi hai tìm đồ vật phản kích, chúng ta có thể dùng ánh lửa hấp dẫn mấy thứ này phản sát. Vừa lúc cùng hai người ý tưởng không mưu mà hợp, Sở Thầm xoay người bò dậy. Vọt tới bên cạnh bàn vốn định sao khởi một bên ghế. Nhưng nghĩ đến vừa rồi cái bàn kết cục, cuối cùng cầm lấy mới vừa tắt lửa thiết chất su đài, giải du. Xem có thể hay không bắt đến kia đồ vật trên người thiêu chết nó, Sở Thầm lớn tiếng đối mọi người. Nói, mà bên kia Đinh Hà đã ăn ý sao nổi lên một khác bàn đèn dầu. Hai người lại lần nữa tới gần Thích Nghê. Cảnh giới ở nàng chung quanh chờ đợi thời cơ, xem bọn họ này một hồi bận việc. Trừ bỏ Ô Khâu, Julie cùng hai cái nam tố nhân cầm lấy du đài. Những người khác đều tạm thời xúc ở bóng ma chung không có động. Hiển nhiên tính toán trước quan vọng một chút lại làm tính toán, không làm cho bọn họ chờ bao lâu. Lợi phong tái khởi, Đinh Hà trong tay du đài cùng không rõ vũ khí sắc bén đâm ra một chuỗi hỏa tinh. Sở Thầm nhân cơ hội đem dầu thắp bát sái đi ra ngoài. Không tưởng thật dài tới rồi đối phương trên người. Chỉ thấy du tích ở không trung tản ra lại không có trực tiếp rơi xuống đất. Tựa như đụng tới thứ gì giống nhau dính phụ này thượng uốn lượn mà xuống, bên cạnh Ô Khâu cùng Julie. Nghiệp phụ trình độ cũng không kém. Phát hiện sau lập tức bát ra chính mình dầu thắp, Thích Nghê tay mắt lanh lẹ. Lập tức nhoáng lên. Tiến lên duỗi tay bậc lửa đối phương, tiếp theo mọi người chỉ thấy trống không một vật tại chỗ đột. Nhiên tuôn ra một đoàn ngọn lửa, tiếp theo ngược lại biến thành lục hỏa lan tràn ra hình người, mọi người lúc này mới phát hiện chung. Tâm ngọn lửa người nọ thế nhưng đúng là vừa rồi đi sau này bếp tiểu nhị, lúc này có người hét lên. Một tiếng. Bắt đầu hoảng loạn hướng Sở Thầm bọn họ bên này chạy, bởi vì ở xanh mượt ánh lửa chiếu rọi xuống. Bóng ma trung thế nhưng mơ hồ hiện ra một đám bóng người. Trừ bỏ Thích Nghê cầm trong tay đèn dầu chiếu sáng lên vị trí. Địa phương khác đều là, đem trong đại đường tễ đến tràn đầy, mà cái gọi là chắn phong trước đại môn một đám người chính một chút lại một chút máy móc đấm đánh. Cửa gỗ tiểu nhị gào giống dãy giụa. Tựa hồ muốn đem hỏa dập tắt, nhưng là hỏa thế quá hung, ngã xuống đất không lăn hai hạ liền đốt thành toái tra. Hóa thành nhỏ vụn hỏa tinh không một hồi liền biến mất không thấy, vừa rồi còn tựa như tai tinh đèn. Dầu, xoay người biến thành cứu mạng rơm rạ, bị mọi người bao quanh vây quanh, ai đều tưởng dựa đến lại gần một chút, rời xa những cái đỏ u linh hư ảnh, này đó đều là cái quỷ gì đồ vật. Bọn họ như thế nào sẽ đều ở trong phòng mặt bị tễ ở nhất bên ngoài cô nương đều mau khóc. Ôm cánh tay một cái kính run, Sở Thầm xách theo giá cắm nến phi thường bất đắc dĩ. Hiện tại rõ ràng có quang vị trí những cái đó hư ảnh mới không sẽ không xâm nhập. Nhưng này nhóm người đem ánh lửa bao quanh vây quanh lúc sau vừa lúc hình thành ảnh tường. Thực tốt phương tiện này đó hư ảnh nhóm tiến hành đánh lén. Chân chính nhất nên làm kỳ thật là đem dư lại đèn dầu đều bậc lửa. Làm thành một vòng làm thành đèn mổ hiệu quả mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn, hắn nghĩ tới có. Người tự nhiên cũng nghĩ đến, không có hướng trong tệ Ô Khâu lớn tiếng nói, đừng vây quanh đèn dầu. Đi thôi khác đèn tìm tới làm thành một vòng, bằng không như vậy chúng ta sao còn sẽ bị tập kích, lời còn chưa dứt. Vây quanh ánh nến mọi người gian liền truyền ra kêu thảm thiết. Tiếp theo vây gần nhất mấy người xôn xao lên, bắt đầu khi đã dựa tường thích nghe ở người vây tiến. Lên thời điểm liền cảm giác không ổn, muốn đi ra ngoài lại bị bao quanh bao ở. Nhất thời thế nhưng giơ đèn không thể động đậy, chưa kịp chờ nàng mở miệng Sở Thầm bọn họ tiến lên. Giây tiếp theo trước mắt tối sầm, cuối cùng một chản ánh nến thế nhưng cứ như vậy bị dập tắt, sở hữu thanh âm tựa hồ đều ở kia một cái. Chớp mắt đi xa, Sở Thầm chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng hàn khí đem chính mình bao vây. Hình như có một đôi vô hình vòng tay ở hắn vòng eo. Dâm mát cảm giác theo tủy sống xông thẳng trán. Hắn múa may ra cắm nến ra sức ném tới lại phát cái không, Sở Thầm. Đừng loạn, đứng ở một bên Đinh Hà dựa vào chính mình nhiều năm thực chiến kinh nghiệm. Nguy hiểm thật tránh khỏi Sở Thầm toàn lực múa may lại đây du đài. Hắn không thể không trong bóng đêm nỗ lực làm không biết gặp được gì đó đối phương chấn định xuống. Dưới, Sở Thầm làm như nghe được, dừng động tác, nhưng là vây quanh ở ven tường thượng mọi người lại không có như vậy vận may. Ly ánh nến gần nhất người trước hết tao ương, có hai người cũng chưa cập ra tiếng đã bị khoái đao trực tiếp đào thải. Thích nghe dựa vào S cấp trình độ chính là toàn không tễ ra tới, trong lúc nhất thời hắc ám trong. Đại đường loạn làm một đoàn, cũng không biết ai công kích ai, lại có ai bị hắc ảnh đào thải, ở Sở Thầm không thể lung tung động thủ chỉ phải dựa tương tự bảo vệ. Mình thời điểm, cảm thấy trên môi chợt lạnh, phẳng phất có cái gì mềm nhẹ đồ vật cọ qua hắn khóe môi. Tiếp theo hắn liền cảm giác được chính mình không ra tay phải bị đè lại. Năm ngón tay mạnh mẽ tách ra, 10 ngón tay đan vào nhau. Toàn thân bao phủ, bị chặt chẽ ấn ở trên tường, liền phẳng phất có người một tay ôm lấy hắn eo. Một tay cố định hắn tay, tựa như tường đông giống nhau bá đạo đem hắn lung tại thân hạ, Sở Thầm tưởng tránh. Nhưng mặc danh quen thuộc cảm làm hắn đầu vừa kéo. Thế nhưng mở miệng nhẹ giọng nói, Bạch Hiêu. Đúng lúc này lầu hai cửa thang lầu thế nhưng ẩn ẩn hiện ra ánh lửa. Đen nhánh một mảnh chung ánh sáng đom đóm, quả thực lượng như đèn sáng, trừ bỏ chính mình dọa chính mình ngồi xổm mà khóc kêu. Tất cả mọi người chú ý tới không biết khi nào xuất hiện ánh sáng, khách quan nhóm làm gì vậy đâu. Sớm như vậy liền tắt đèn ngủ, kiều mị giọng nữ bạn trai quang truyền đến. Tấm ván gỗ thượng rõ ràng tiếng bước chân lại tựa như đạp lên mọi người trái tim ơ siêu, nha. Này không ngủ được như thế nào đều chạm này, nhìn quái dọa người, như thế nào còn có cô nương khóc, là ta tam nương chiêu đến không chu toàn sao. Ánh lửa chung, người tới mắt hạnh mày lá liễu, tiểu điệu dáng người trang bị thướt tha đi tư, sống sờ sờ đem hồ ly tinh mỹ diễm động lòng người thuyết minh sinh động như thật. Cái này nữ chính là khi nào xuất hiện, vừa mới rõ ràng còn không có, ngàn vạn đừng đốt đèn. Đừng đốt đèn, nghệ thần lạnh không oan, thật sự, quá độc ác, thế giới này quá hung tàn. Hai cái cảnh tượng cùng nhau xem người run bần bật, đau lòng bọn họ, Sở Sở có phải hay không bị thứ gì quấn lên, ta giống như thấy hắn quần áo bị vén lên tới. Những cái đó bóng dáng đều là người chết sao, cho nên kỳ thật cũng không phải bên ngoài đồ vật tưởng tiến vào, mà là mấy thứ này muốn đi ra ngoài, trời ạ. Ta muốn điên rồi, phía trước tỉ muội đừng đi. Đúng vậy, ta cũng thấy, liền ở vừa rồi Sở Sở huy đồ vật đánh người thời điểm mơ siêu. Đại lão ngươi ở đâu đâu? Sở Sở bị người đùa giỡn, Du Nhậm cùng Hùng Nghệ bởi vì cầm bạc lại hơn nữa nhiệm vụ không có trì hoãn. Chỉ so Sở Thầm bọn họ vãn một bước tiến khách điếm. Thực may mắn cướp được cuối cùng một gian phòng. Ở bị tiểu nhị lãnh vào phòng gian thời điểm, hai người đều còn đắm chìm ở cơ trí quyết sách vui sướng chung, tiểu nhị đem người đưa tới. Nói câu có việc kêu người lệ thường lời nói, liền đóng lại cửa phòng đi rồi. Lưu Trữ Hùng Nghệ cùng Du Nhậm ở trong phòng đảo quanh. Tiếp theo tìm kiếm lên, chỉ có chúng ta có phòng. Khẳng định sẽ có càng nhiều về bảo tàng manh mối. chạy nhanh tìm Semersil, hung nghệ vào phòng đem trên người chật vật bùn y cởi bắt đầu vòng quanh. Phòng đánh giá, phòng không lớn, chỉ có dựa vào tường gỗ một chương giường, trong phòng gian một chương phá bàn gỗ cùng hai thanh còn tính rắn chắc ghế dựa. Đối diện có phiến cửa sổ, chỉ là bị đóng lại cũng không có mở ra, cửa sổ đóng lại. Mà phòng nội lại chỉ có hai ngọn đèn dầu làm nguồn sáng. Làm cho cả phòng có vẻ phi thường tối tăm. Mơ siêu hai người giơ đèn dầu xoay hai vòng. Liền đệm chăn đều xốc lên nhìn nhìn, trừ bỏ phát hiện khách điếm này vệ sinh điều kiện kham yêu. Đệm chăn ố vàng phát ngạnh bên ngoài, không có gì khác thu hoạch. Dù Nhậm cùng Hùng Nghệ đương nhiên không cam lòng. Dù Nhậm nghĩ có thể hay không là ánh sáng quá mờ thấy không rõ duyên cớ. Liền đi tới phía trước cửa sổ đi mở cửa sổ hộ. Cửa sổ là mộc chất trong chiều khai. Hắn một dùng sức đem tấm ván gỗ túm khai. Lại kinh tủng phát hiện tấm ván gỗ sau thế nhưng là một bức tường, không đúng. Phòng này như thế nào đem cửa sổ phong đi lên. Hùng Nghệ quay đầu nhìn lại, lập tức ý thức được khách điếm kỳ quặc, bước nhanh đi đến trước cửa liền đi túm môn. Gần 1m9 hán tử chính là không có kéo ra nhìn như đơn bạc cửa gỗ, hai người ở ánh lửa chung. Hai mặt nhìn nhau, lúc này mới ý thức được, này nơi nào là cái gì thông quan manh mối. Đây là một cái sớm đã bố trí tốt bẫy dập, kế tiếp càng khủng bố sự tình đã xảy ra. Bọn họ bóng dáng đều sống bắt đầu điên cuồng công kích bọn họ. Hùng Nghệ ỉ vào thân thủ liều mạng, lấy đèn dầu thiêu chết một con quỷ quái, cũng làm hai người thấy trong phòng mặt khác đồ vật tồn tại. Bất hạnh chính là cuối cùng đèn dầu hao hết dập tắt, liền ở bọn họ lâm vào hắc ám hết đường xoay sở. Thời điểm, vô luận như thế nào đều không chút sức mẻ cửa gỗ không biết khi nào khai. Một cái mỹ mạo nữ nhân bưng đèn dầu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, như thế nào như vậy hắc, khách quan yếu điểm đèn sao? Ai, thật hắc, khách quan nhóm thắp đèn lên đi tự xưng tam nương nữ nhân giơ trong tay đèn dầu chiều bọn họ đi tới. Ở vừa rồi ánh lửa trông được thấy cảnh tượng kinh hách hạ. Tất cả mọi người theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Sắc mặt cảnh giác, khách quan nhóm đây là làm sao vậy? Tam nương thấy bọn họ phản ứng khó hiểu hỏi, làm như cảm nhận được bọn họ nhằm vào, có chút không vui thay đổi cái phương hướng chiều bên cạnh bàn đi. Muốn đi lấy đèn dầu, đừng nhúc nhích đèn. Sở Thầm đột nhiên quát lớn một tiếng, tiến lên trước một bước lấy đi trên bàn du đài thối lui đến một bên nói, kỳ thật chúng ta như vậy. Hắc khá tốt, đốt đèn loại sự tình này liền không nhọc lão bản nương lo lắng, ánh lửa hạ. Nữ nhân tinh xảo tươi cười tựa hồ xuất hiện một tia cái khe. Nhưng là nhìn kỹ lại phẳng phất lại cái gì đều không có, khách quan sao lại nói như vậy? Như vậy hắc như thế nào sẽ hảo đâu, nói đi mau hai bước. Lấy tốc độ kinh người đi hướng Sở Thầm trái ngược hướng cái bàn. Muốn cản còn muốn vòng khai cái bàn. Nhất định không kịp, không tưởng cách gần nhất Đinh Hà dựa vào tốc độ tay bay nhanh đoạt lấy trên. Bàn còn không có châm đế đèn, bĩ cười nói, ai? Lão bản nương, ta huynh đệ đều nói không cần, người như thế nào ngạnh yếu điểm đèn đâu? Là như thế nào điểm này đèn còn có cách nói sao? Phát hiện những người này bắt đầu nhạy bén đem chung quanh du đài giấu đi. Tam nương là hoàn toàn cười không nổi, a. Nào có sự, chỉ là muốn cho này đại đường sáng sủa một chút thôi. Không nghĩ tới khách quan nhóm đều như vậy không muốn. Vậy quên đi, lão nương không phụng bồi. Các ngươi chính mình chơi đi, dứt lời đầu uốn éo lại là thật chuẩn bị lên lầu trở về phòng, tác giả. Có lời muốn nói, như cũ hôm trước phân đưa lên tương đương. Hết chương.